Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30 Phong Quốc Hòa Thân. Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy không có nói thêm nữa, mà là rời đi Hoàng Cung, hướng tới từng người phủ đệ mà đi. Vũ liên tiếp hạ 3 ngày mới ngừng lại được, mà trong 3 ngày này mặt, Ninh An ở linh thú núi non chung một chỗ sơn động tu luyện. Không có đi ra ngoài quá, tự nhiên cũng không biết bên ngoài hướng gió thay đổi. Trong triều đình, Bách Lý Mặc nhìn phía dưới đứng đủ loại quan lại, lạnh giọng nói, Thiên Khải Đại Lục Phong Quốc truyền đến tấu chương, nói muốn mang Phong Quốc công chúa tiến đến hòa thân, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy, trong lòng kêu khổ thấu trời, bọn họ có thể có ý kiến gì không? Này Phong Quốc muốn tới người, bọn họ tổng không thể không cho nhân ra đến đây đi. Hoàng thượng, y thần xem, này Phong Quốc phái người tới cùng chúng ta hòa thân chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất như vậy, có thể ngăn chặn ngo ngoe dục dịch mặt quốc tam phẩm võ tướng Lý Nham nói. Hoàng thượng, thần chưa chắc cảm thấy đây là một chuyện tốt, Diệp Trấn cúi đầu nói. Thái tử, Bách Lý Thiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên đều không có nói chuyện. Chỉ là đứng ở một bên, bởi vì mặc kệ nói cái gì đó, Phong Quốc muốn tới người bọn họ ngăn cản không được. Nói nữa Phong Quốc chính là Thiên Khải Đại Lục đệ nhất đế quốc. So với bọn họ, thực lực chỉ cường không yếu. Đạm Mạc nhìn Diệp Trấn liếc mắt một cái. Bách Lý Mặc không chút để ý nói. Diệp Ái Khanh, ngươi nhưng thật ra nói. Vì sao không cảm thấy đây là một chuyện tốt? Diệp Trấn nghe vậy, cũng không sợ hãi, mà là nói thẳng nói. Từ Thiên Khải Đại Lục tới chúng ta đế quốc nếu mau. Yêu cầu 3 tháng thời gian, nếu chậm, còn lại là yêu cầu 5 tháng. Này đó đều là đi trên đất bằng tốc độ, nếu bọn họ từ thủy thượng con đường tới, mau yêu cầu 2 tháng, chậm yêu cầu 3 tháng, nếu bọn họ vận dụng phi hổ, từ bầu trời tới, mau, không cần 1 tháng, thần cho rằng, bọn họ sẽ từ bầu trời tới, mà mục đích không riêng gì vì hòa thân, chỉ sợ cùng có một việc còn có chúng ta lập tức muốn triển khai luận võ đại tái có quan hệ. Mặt khác, mặt quốc cùng cái khác quốc gia không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta cùng Phong Quốc liên hôn. Tất nhiên sẽ nghĩ cách phá hư, nếu Phong Quốc tiến đến liên hôn công chúa ở quốc gia của ta xảy ra chuyện. Chỉ sợ Phong Quốc sẽ coi đây là lấy cớ tấn công quốc gia của ta. Đến lúc đó chẳng phải là làm mặt quốc cùng những cái đó quốc gia nhặt tiện nghi. Nghe Diệp Trấn nói xong, mọi người đều châu đầu ghé tai nói lên. Thái tử điện hạ còn lại là vừa lòng cười cười, hắn cái này tương lai nhạc phụ bản lĩnh còn rất đại. Triều đình thế lực giống nhau chia làm 3 loại, trong đó 2 loại bất hòa, mặt khác 1 loại bảo trì trung lập, Diệp Trấn làm nổi bật, tự nhiên có người bất mãn. Diệp tướng quân nói như vậy, chẳng lẽ là không cần Phong Quốc người tới? Thừa tướng tiến lên một bước, chắp tay nói, Hoàng thượng, vi thần cảm thấy. Diệp tướng quân lời này sai rồi, nếu không cần Phong Quốc người tiến đến, chúng ta cũng đã mất lễ nghi. Diệp Trấn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, hồi Hoàng thượng, vi thần không phải thừa tướng đại nhân ý tứ, mà là kiến nghị nghĩ cách ngăn trở hòa thân đội ngũ. Nếu có thể ngăn trở một ít thời gian, cũng là tốt. Bách Lý Mặc nghe vậy, tán thành gật gật đầu, ngay sau đó nói. Một khi đã như vậy, Diệp Ái Khanh, chuyện này liền giao cho ngươi, Diệp Trấn nghe vậy, lập tức nói, là, vi thần tuân chỉ thảo luận chuyện này lúc sau. Bách Lý Mặc cười khẽ lên, không chút để ý nói, chuyện này đã giao cho Diệp tướng quân đi xử lý. Như vậy, các ngươi có biết lúc này đây Thiên Khải Đại Lục sẽ phái ai tới? Này, mọi người trần chờ, này tấu chương ở Long Án mặt trên bãi. Bọn họ như thế nào sẽ biết Phong Quốc sẽ phái ai tới hòa thân? Hết chương.